Chương 1094, hai bên lại giao thủ. Chương 1094, hai bên lại giao thủ thử về phía trước đuổi một đoạn thời gian, cảm giác lực như cũ tìm kiếm không được, Lục Vũ quyết định hay là bỏ qua, từ hôm nay cùng này mấy cái người máy giao thủ tình huống đến xem, này mấy cái người máy nếu so với lúc trước tập kích ngục giam người máy lợi hại ít nhất gấp 10. Bất quá bọn họ tại sao phải tập kích ngục giam đâu, này xét thấy bên trong vừa không có bọn họ muốn chìm, hơn nữa luôn là đến tập kích viện nghiên cứu, muốn đoạt lại kia cái chìm. Chỉ bên trong đến cùng có bí mật gì đâu, này hết thảy đáp án đều cờ ơn nở đợi những cái này viện nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu cởi bỏ cái này chỉ bí mật, tài năng công bố, cho nên Lục Vũ ở chỗ này phỏng đoán cũng là vô dụng thôi, nghĩ tới nghĩ lui, không có kết quả gì, Lục Vũ quyết định hay là trước quay về. Ngục giam lại nói, viện nghiên cứu tạm thời là an toàn, rốt cuộc bọn họ không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy đối với viện nghiên cứu khởi xướng lần thứ hai công kích. Hay là trước quay về trong ngục giam nhìn xem Khương lão gia tử tình huống, a nghĩ vậy, Lục Vũ chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, nhanh chóng hướng phía ngục giam phương hướng bay đi, trên không trung để lại một đạo lưu quang. Rất nhiều sinh trưởng ở nhìn thiên không người thấy như vậy một màn, trong nội tâm đều hết sức hiếu kỳ, không biết cái này lưu quang rốt cuộc là cái gì. Người mau nhìn đạo kia quang, bên trong dường như có người, a đây rốt cuộc là vật gì a, tốc độ phi hành nhanh như vậy, hơn nữa bên ngoài dường như còn có một cái vòng bảo hộ. Bên trong nhất định có rất giỏi đồ vật. Này đạo lam sắc hào quang thật là đẹp mắt, không biết đây có phải hay không kia cái nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra phi hành khí a, nếu như là thật sự, không ra 10 năm, chúng ta cũng có thể như vậy bay trên trời được rồi. Dường như không cần chờ 10 năm, chúng ta muốn đồ vật chỉ cần lên mạng cũng có thể tìm được, thế nhưng ta đoán chừng vật này hẳn là giá cả xa xỉ a. Lâm Tứ trốn về đến nghiên cứu trong căn cứ, vội vàng đem căn cứ cửa đóng lại. Tiểu Lâm cùng Lưu ở trong căn cứ người máy cũng đều vội vàng đi ra, trong tay cầm đủ loại tiến vào vũ khí. Tiểu Lâm cầm trong tay hai thanh laser súng ngắn, đi tới biệt thự phía trên, lại còn khởi động trong cơ thể nhiệt độ cơ thể máy quét, nhìn xem kia cái địch nhân cường đại có thể hay không cùng qua. Lâm Tứ nhìn Tiểu Lâm trong tay hai thanh laser súng ngắn, còn có những người máy khác trong tay chỗ cầm lấy laser vũ khí, lập tức đối với Tiểu Lâm hỏi, chúng ta thậm chí có tân tiến như vậy vũ khí. Vì cái gì không cho chúng ta ám sát đội ngũ phối một ít đâu, này chúng ta còn sử dụng là dao găm. Tiểu Lâm vừa hướng người chung quanh tiến hành nhiệt độ cơ thể quét hình, một bên nói với Lâm Tứ, loại này laser súng ngắn mặc dù là vũ khí, không cần viên đạn, thế nhưng nếu như dùng những vật này đi giết người, chắc chắn bị cảnh sát phát hiện, do đó đối với chúng ta có lòng đề phòng, đánh rắn động cỏ. Lâm Tứ như cũ lo lắng nói, vậy chịp thế nào, nếu để cho những cái này nhà khoa học phát hiện trong đó công năng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Tiểu Lâm lắc đầu nói, chip trước đó tạm thời để ở một bên, ngắn hạn ở trong, những cái này các khoa học gia là sẽ không có cái gì quá lớn phát hiện, mà chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp đem người kia xử lý sạch, người tra được lai lịch của người này sao. Lâm Tứ gật gật đầu, nói với Tiểu Lâm, còn nhớ rõ Lâm Tiêu đó đi ám sát Khương gia phụ tử sao, người này chính là một mực bảo hộ lấy Khương gia phụ tử người, tên là Lục Vũ, sức chiến đấu siêu quần, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Lâm cau mày nói, việc này quả thật có chút khó giải quyết, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp đối phó hắn, bằng không mà nói, sự hiện hữu của hắn, vẫn là chúng ta đang hành động một cái thai hoàng ẩm. Lâm Tứ cũng cau mày nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào diệt trừ người này đâu, này chúng ta mặc dù có trên thế giới tiên tiến nhất vũ khí, nhưng dường như cũ đối với hắn không có biện pháp. Tiểu Lâm nghĩ, nói với Lâm Tứ, ngươi nghĩ đi thăm dò một chút người này yêu thích, hoặc là cùng Khương gia có cái gì liên quan. Nếu như có thể từ bên trong biết ích lợi của bọn hắn chỗ, chúng ta liền có thể từ bên trong tiến hành châm ngòi, hoặc là đưa hắn thuyết phục, vì chúng ta sử dụng. Lâm Tứ cúi đầu trầm tư một chút, nói với Tiểu Lâm, cái chủ ý này không sai, như hắn như vậy người có năng lực nhất định có truy cầu cao hơn, Khương gia nhỏ như vậy miếu thờ sợ là cung phụng không nổi như vậy tôn thần. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với Lâm Tứ, hảo, đã như vậy, ngươi liền đi hảo hảo điều tra một chút việc này, ta bên này liên lạc một chút Lâm Tiêu. Nếu như có thể liên thủ, chúng ta trước hết tiêu diệt Khương gia phụ tử, lại thu thập một chút Lục Vũ này. Hai người lại hàn huyên trò chuyện trong đó chi tiết vấn đề, liền bắt đầu chia nhau hành động. Lục Vũ trở lại ngục giam, phát hiện Khương Vân Đình đang trong tù trong văn phòng cùng Khương lão gia tử, gục đầu ủ rũ bộ dáng, vô tình. Thấy Lục Vũ sau khi trở về, Khương Vân Đình gấp đỏ hướng mắt, nói với Lục Vũ, thần y đi, không xong, chúng ta chữa bệnh đối với đã bị nhất hỏa nhân tập kích, tất cả mọi người bộ bị giết. Không có một cái người sống. Khương lão gia tử cũng đi theo nói, bọn này xuất sinh, ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn, thật sự không bắt người mệnh làm chuyện quan trọng sao? Lục Vũ suy nghĩ một chút, nói với Khương Vân Đình, tập kích chữa bệnh đội ngũ nhất định là những người máy kia, đi trước đem chữa bệnh đội tiêu diệt hết, liền muốn đi tập kích viện nghiên cứu, như lần trước đồng dạng, vì cướp đoạt cái này chim, bọn họ vậy mà không từ thủ đoạn. Dừng một chút, Lục Vũ nói với Khương Vân Đình, cái này chim bên trong nhất định cất giấu một cái thiên đại bí mật, ngươi đi viện nghiên cứu bên trong thúc một chút nghiên cứu của bọn hắn tốc độ, cần phải dùng thời gian ngắn nhất, lấy được cái này chim toàn diện tư liệu, nếu như chậm, khả năng bọn họ đều biết có nguy hiểm tính mạng. Khương lão gia tử nghe nói muốn cho con trai mình đi viện nghiên cứu, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, những người máy này tập kích qua một lần viện nghiên cứu, hiện tại để cho Vân Đình đi viện nghiên cứu bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Phong Hòa thượng từ một bên đi tới, đối với Khương lão gia tử nói, lão gia tử ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, cam đoan bọn họ không dám động ta con nuôi một cái lông tơ. Lục Vũ gật gật đầu đối với hai người bọn họ nói, việc này không nên chậm trễ, nắm chặt thời gian, trên đường đi cần phải cẩn thận. Nếu như gặp được cái gì không giải quyết được phiền toái, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Hai người đáp ứng một tiếng, liền lái xe hướng phía viện nghiên cứu chạy đi. Lâm Tiêu nghe nói Tiểu Lâm tìm chính mình, vội vàng hướng phía nghiên cứu cứ địa cực nhanh chạy đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu đã đi tới nghiên cứu trong căn cứ, gặp được Tiểu Lâm. Tiểu Lâm nói với Lâm Tiêu sáng tỏ mấy ngày nay tình huống, lại còn đối với Lâm Tiêu hỏi, cái kia Lục Vũ rốt cuộc là lai lịch gì, có hay không có thể thông qua thu mua phương thức để cho hắn vì chúng ta sử dụng đâu? Này Lâm Tiêu lắc đầu, nói với Tiểu Lâm, thu mua hắn là không thể nào, người này tính cách cao ngạo, lại còn vô dục vô cầu, lại còn tư liệu vô cùng sạch sẽ, chúng ta đối với hắn khi còn bé sự tình hoàn toàn không biết gì cả, bao gồm hắn trên trường học là cái gì cũng không biết, rất có thể là thông qua một chút kỹ thuật thủ đoạn, đem xóa đi. Dùng cái này xem ra, người này hành sự mười phần nghiêm cẩn. Nghe xong lời của Lâm Tiêu, Tiểu Lâm hơi hơi nhíu mày, nói với Lâm Tiêu, theo ngươi nói như vậy, sự tình liền có chút phiền phức, Lục Vũ này vô cùng khó giải quyết, là chúng ta thực hành trong kế hoạch một cái to lớn thai hoàng ẩm. Lâm Tiêu mỉm cười nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta nhanh lên phát minh ra tới một ít mới người máy, về sau đi đưa hắn giết chết không là được rồi sao? Tiểu Lâm trợn mắt nhìn Lâm Tiêu liếc một cái, nói với hắn, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, vài ngày ta phái mấy tên thủ hạ đi tập kích viện nghiên cứu, vừa vặn hắn tại nơi này, kết quả nếu không là Lâm Tứ chạy nhanh, sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Lâm Tiêu nghe xong, trong nội tâm mười phần chấn kinh, dưới cái nhìn của hắn, những người máy này một cái so với một cái cường đại, thậm chí cũng có thể được xưng tụng là một ít dị năng giả, nhiều người như vậy đều không đối phó được Lục Vũ này, xem ra sự tình thật sự là có chút khó giải quyết. Nghi một la tờ nhi, Lâm Tiêu nói với Tiểu Lâm, không bằng như vậy, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp ám sát Khương gia phụ tử, nếu như có thể đem hai người kia giết chết, về sau lại lôi kéo Lục Vũ này, khó khăn như vậy có thể sẽ nhỏ một chút. Tiểu Lâm tỉ mỉ suy tư một chút lời của Lâm Tiêu, cảm thấy hay là rất có đạo lý, nếu quả thật đem Khương gia phụ tử giết chết, Lục Vũ đó đã không chỗ nương tựa, không có Khương gia đối với hắn giúp đỡ, khả năng hắn liền tại xã hội này trên sinh tồn được cũng thành vấn đề, cho đến lúc đó, chúng ta tại đối với hắn rôi ra viện trợ chi thủ, nói không chừng thật sự có cơ hội đem người này lôi kéo qua. Tiểu Lâm quay người nói với Lâm Tiêu, ngươi cái chủ ý này không sai, liền ấn ngươi nói xử lý. Lâm Tiêu cau mày nghĩ nghĩ, nói với Tiểu Lâm, tuy kế hoạch này có thể thực hiện, thế nhưng thực hành lên vô cùng khó khăn, rốt cuộc Khương gia phụ tử có Lục Vũ bảo hộ này, chúng ta rất khó ra tay. Tiểu Lâm cười cười nói, cái này đơn giản, Khương Vân Đình mỗi thiên đô sẽ ra ngoài làm việc, mà Khương lão gia tử chỉ là trong tù an độ lúc tuổi già, chúng ta sao không dùng tới một chiêu điệu hổ ly sơn, từ đó tìm được cơ hội, tới ám sát Khương gia phụ tử. Lâm Tiêu gật gật đầu, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, rốt cuộc Lục Vũ ở cái thế giới này chỉ có một, căn bản vô pháp phân thân đi bảo hộ một cái khác. Khương Vân Đình đi đến viện nghiên cứu, đối với bên trong giáo sư nói rõ tình huống, lại còn thúc giục bọn họ nhanh lên nghiên cứu ra cái này chip tác dụng, bằng không có thể sẽ như một cái đằng trước viện nghiên cứu đồng dạng, tao ngộ tai họa ngập đầu. Giáo sư nghĩ nghĩ, từ Khương Vân Đình chỗ lời nhắn nhủ tình huống đến xem, tập kích viện nghiên cứu thực khả năng liền là người máy, nếu như là như vậy, như vậy nhất định có một cái sau lưng kẻ sai khiến chế tạo những người máy này, muốn thực hiện kế hoạch của mình. Nghĩ vậy, giáo sư lập tức đối với phụ cận quân đội nói rõ tình huống, lại còn đem viện nghiên cứu bên trong tiên tiến nhất vũ khí lấy xuất ra, đây là một loại có thể dùng điện ly tử với tư cách là viên đạn súng ống, lại còn đem chế tác phương pháp nói cho phụ cận nha chế ta ho vũ khí, để cho bọn họ tăng thêm tốc độ sinh sản một đám như vậy vũ khí. Khương Vân Đình cũng thông qua mình tại viện nghiên cứu bên trong quan hệ, cho tới mấy cái như vậy vũ khí, phân cho Phong Hòa Thượng một bả, lại còn giao cho hắn như thế nào sử dụng. Phong Hòa Thượng cũng hiểu được cái này vũ khí không sai, dù sao mình pháp thuật đối với mấy cái này sắt thép người máy là không cho hư hữu dụng, có vật này có thể tốt hơn bảo hộ chính mình con nuôi.